Chi chi, kim mang lướt ra, một âm thanh chói tai vang lên, khiến trong tai mọi người đau đớn, linh hồn như run rẩy lên. Xích kim độc chu hiện thân, toàn thân không ngừng toát ra độc khí. Hình như là thú hồn xích kim độc chu bát giai hậu kỳ. Trưởng ấn áp xuống, thân thể thú hồn mấp máy, thú hồn lực bạo tuôn, đôi bên lập tức rơi vào giằng co. Ca ca, hai cỗ năng lượng đối kháng, liên tục lóe ra, sau đó lại hung hăng va chạm lẫn nhau. Oanh long, hai cỗ năng lượng đụng chạm, âm thanh nổ tung như sấm sét cả không trung run lên, năng lượng gợn sóng khủng bố thổi quét tiêu tán. Khe không gian vỡ tan thành động sâu cực lớn, chỉ nháy mắt đã nhanh chóng khôi phục. Suy, độc vụ cùng linh hồn công kích không ngừng tràn về hướng Thác Bạt Thanh Lô, làm cho hắn không ngừng thối lui. Thân ảnh Lục Tâm Đồng cũng bị đẩy lui, uy lực một trường đủ làm vũ tôn thất trọng bên ngoài phải chao đảo. Tử linh hồn năng giáp, tâm thần vừa động quanh thân Lục Tâm Đồng chợt lóe tử quang, một bộ khải giáp màu tím lập tức hiện ra trên người nàng. Bên trên khải giáp hồn lực quanh quẩn, bao phủ cơ thể mỹ lệ của nàng, tán phát ra khí tức cổ xưa, trong khoảnh khắc ngăn cản kình khí khủng bố bên ngoài, lúc này thân hình xinh đẹp mới dừng lại giữa không trung. Hồn linh khải giáp địa cấp bất phàm a. Không ít người có kiến thức nhận ra cấp độ khải giáp không tầm thường, khí tức cổ xưa làm lòng người run rẩy. Suy đoán của họ cũng không tệ, kiện khải giáp này là do Lục Thiếu Du lấy được trong bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc sau khi Lục Tâm Đồng luyện hóa mới biết tên của. Góc truyện audio.com, nó là từ linh hồn năng giáp, là đồ vật viễn cổ, mặc dù là địa cấp nhưng vật gì có quan hệ với viễn cổ cũng không phải vật phàm. Cách chương.